Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Nicolas Flamel. Tài liệu là trên Wiki. Nicolas Flamel sinh năm 1330, mất năm 1418, là một người Pháp thành công trong việc bán các bản viết tay về giả kim thuật. Ông là một nhà giả kim sống vào khoảng thế kỷ 15. Ông nổi tiếng vì đã làm việc với đá giả kim. Theo tài liệu thu thập được, ông biết hầu hết các thuật giả kim do học được từ một người Do Thái, và ông đã chép sao chúng lại thành các bản viết tay và bán chúng trên con đường Santiago de Compostela. Những người khác nghĩ ông đã xuất bản những tài liệu về thuật giả kim cổ và lưu hành chúng để mọi người dân có thể đọc. Deborah Cagnit nói ngắn gọn: nhiều người khẳng định rằng những tài liệu về thuật giả kim này không có nguồn gốc rõ ràng. Bản chất danh tiếng của ông có được qua việc ông đã thành công trong hai mục đích huyền bí của giả kim thuật là dùng viên đá giả kim biến đá thành vàng. Hai là đạt được sự bất tử thông qua thuốc trường sinh bất tử, hay còn gọi là elixir của sự sống. Về cuộc sống của ông, Nicolas và vợ ông Perenelle Flamel được mộ đạo Công giáo La Mã. Sau này, họ đã được ghi nhận về sự giàu có của họ. Họ đã làm từ thiện cũng như diễn giả nhiều về giả kim thuật ngày nay. Nicolas đã đi tìm đá giả kim. Theo lời kể thì Nicolas đã có được một cuốn sách huyền bí từ xa xưa, được viết bởi một người Do Thái, từ tay một người lạ. Quyển sách được viết đầy bằng tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp. Vào năm 1378, ông tới Tây Ban Nha tìm sự hỗ trợ dịch thuật một cuốn sách huyền bí 21 trang của Abraham, hay còn gọi là The Codex, tức là bản chép tay. Nicolas đã dành cả đời mình để tìm hiểu và khám phá những bí mật xung quanh quyển sách này. Ông đã đến một trường đại học ở Andalusia để bàn luận với những nhà chức trách Do Thái và Hồi giáo. Đến Tây Ban Nha, ông đã được một người dạy cho cách tìm hiểu những nghệ thuật ẩn chứa trong cuốn sách của ông. Flamel và vợ ông đã sử dụng những kiến thức có trong quyển sách, dùng đá giả kim tạo ra bạc vào năm 1382 và sau đó là vàng. Trở về từ Tây Ban Nha, Nicolas nhanh chóng trở nên giàu có một cách khó hiểu. Ông mở bệnh viện và nhà thờ. Flamel sống đến năm 80 tuổi. Và năm 1410, trên bia mộ của ông có khắc các dấu hiệu giả kim thuật phức tạp và các ký hiệu. Một số người tin rằng ông đã chết ngay sau khi bia mộ được tạo ra. Bia mộ này cho đến nay vẫn được lưu giữ tại bảo tàng Cluny ở Paris. Theo người dân kể, đã có một người dân muốn mua vàng uy tín của Flamel. Người này đã tìm đến nhà ông và thất vọng vì không thấy sự có mặt của Nicolas. Không nản lòng, người đó đã đào mộ của ông lên hòng cướp số vàng. Trong ngôi mộ đó chẳng những không có vàng mà cũng không thấy thi thể của Nicolas đâu. Một số cho rằng đó là sự nhầm lẫn, nhưng cũng có người cho rằng ông đã giả chết. Bằng chứng là sau năm 1410 rất lâu vẫn thấy những quyển sách, những bản chép tay mang tên ông được giao bán trên phố. Cuộc đời ông vô cùng huyền bí. Ngoài cuốn sách của Abraham, ông còn nghiên cứu một số văn bản tiếng Do Thái. Thế kỷ 19, ông xuất hiện trong tác phẩm Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà của Victor Hugo. Trong thế kỷ 21, ông xuất hiện trong tập đầu của bộ truyện Harry Potter của J.K. Rowling và trong suốt bộ truyện Bí mật của Nicolas Flamel Bất Tử của nhà văn Michael Scott. Ngoài ra, ông còn xuất hiện trong tác phẩm Mật Mã Da Vinci. Ông cũng xuất hiện nhiều trong các chương trình TV như Merlin hay trong trò chơi World of Warcraft. Về cái chết. Cái chết của Flamel được ghi vào năm 1418, nhưng ngôi mộ của ông trống không. Tin đồn lan truyền rằng Nicolas Flamel không thực sự chết mà vẫn còn sống bất tử mãi cho đến ngày nay, kể từ khi người dân tuyên bố đã nhìn thấy ông và vợ ông lang thang khắp Paris. Các nhân chứng tuyên bố đã nhìn thấy Nicolas tại một rạp hát opera tại Paris năm 1761. Ngôi nhà của Nicolas Flamel, nơi ông sống với vợ ông, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay tại số 51 Rue de Montmorency và là ngôi nhà cổ nhất thành phố Paris. Tầng trệt của ngôi nhà hiện nay là một nhà hàng. Một đường của Paris gần bảo tàng Louvre được đặt theo tên ông và con đường cắt chéo con đường đó mang tên Perenelle Flamel, vợ ông. Hết. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về giả kim thuật, cũng nguồn từ Wiki thôi. Giả kim thuật còn gọi bằng thuật ngữ ít phổ biến hơn là luyện kim thuật, là một truyền thống triết học và tiền khoa học được thực hành khắp ở châu Âu, Ai Cập và châu Á. Mục tiêu mà giả kim thuật nhắm đến là chuyển đổi các kim loại cơ bản, rẻ tiền, ví dụ như chì, thành các kim loại quý, ví dụ như vàng. tạo ra thuốc trường sinh bất tử, tạo ra loại thuốc có thể chữa bất kỳ bệnh nào, và sự phát triển của Alcahet, một dung môi hòa tan mọi thứ. Giả kim thuật là tiền thân của nền hóa học cận đại và có ảnh hưởng sâu sắc đến khoa học kỹ thuật thời cổ cũng như đời sống loài người. Lịch sử của giả kim thuật thì mục đích của giả kim thuật là nghiên cứu phương pháp biến đổi các kim loại thường như sắt thành các kim loại quý như vàng hoặc phương pháp luyện thuốc trường sinh bất tử. Giả kim thuật sử dụng quan điểm của Aristotle, một nhà triết học thế kỷ 4 trước công nguyên, làm cơ sở lý thuyết rằng có thể chuyển hóa được chất này thành một chất khác, kim loại này thành kim loại khác. Ý nghĩ điều chế được vàng từ kim loại thường bắt đầu xuất hiện khi mà sự phát triển của thương mại đã dần dần biến vàng thành thứ kim loại quý giá nhất, mang đến sự giàu có về vật chất cùng với đó là quyền lực cho con người. Từ rất lâu trước công nguyên, ở Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc và Hy Lạp cổ đại, người ta đã biết rằng vàng có thể trộn lẫn với bạc, đồng và nhiều thứ kim loại khác. Từ đó xuất hiện vàng nhân tạo bằng cách đưa thêm đồng và các kim loại khác vào vàng. Ngoài ra, người ta còn trộn đồng màu đỏ và thiếc màu trắng thành hợp kim đồng thiếc có màu giống vàng. Điều đó chừng như xác nhận rằng có thể biến các kim loại khác thành vàng. Năm 296, Hoàng đế La Mã buộc phải ra sắc lệnh hủy bỏ những cách điều chế vàng nói trên vì vàng giả tràn ngập trên thị trường. Để trốn tránh lệnh truy nã, các nhà giả kim thuật chạy từ Ai Cập sang Babylon, Syria và dựng các phòng thí nghiệm, kiên trì biến kim loại thường thành vàng. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà giả kim thuật đã góp phần tìm ra các hợp chất mới, ví dụ như kim loại như kẽm, muối, muối của thủy ngân, muối amoni, một số axit vô cơ như axit sulfuric, axit chloric, axit nitric, nước cường thủy hay còn gọi là nước cường toan, và hoàn thiện nhiều kỹ thuật thí nghiệm quan trọng như nung, chưng cất, hòa tan, lọc, bay hơi, kết tinh, thăng hoa. Ngày nay, việc chế tạo vàng vẫn còn là một mục tiêu theo đuổi của một số nhà khoa học. Người ta đã hiểu rõ bản chất của vàng cũng như cấu tạo hạt nhân của nó. Do đó, việc biến các kim loại rẻ tiền thành vàng là điều có thể làm được nhưng đòi hỏi kỹ thuật rất cao, tốn kém và không kinh tế. Vì thế, các nghiên cứu chế tạo vàng theo hướng này hầu như ít được theo đuổi, mà hiện nay có một hướng nghiên cứu mới, không phải chế tạo vàng mà là trích xuất vàng có trong tự nhiên. Nói về giả kim thuật của người Ả Rập. Vào thế kỷ thứ 8, sau khi người Ả Rập chinh phục Ai Cập, Syria và hàng loạt các quốc gia ở vùng Cận Đông, thì trung tâm khoa học đã chuyển về Ả Rập. Vào đầu thế kỷ thứ 9, họ đã có giả kim thuật riêng và khác với giả kim thuật của người Hy Lạp. Các nhà giả kim thuật Ả Rập không tiếp thu một cách đơn thuần thuyết Aristotle, mà còn giải thích chúng theo ý họ và bổ sung các khái niệm mới. Họ giải thích sự xuất hiện của các kim loại trong thiên nhiên là do hai chất ban đầu là lưu huỳnh và thủy ngân. Vì thủy ngân có đặc điểm đặc biệt là khả năng hòa tan các kim loại khác, kể cả vàng, và đặc quánh lại thành hỗn hống. Lưu huỳnh có tính chất lý thú là khi kết hợp với chì và thiếc, nó sẽ cho các kim loại có vẻ sáng và màu sắc của bạc. Kết hợp với đồng và sắt sẽ cho các kim loại có màu sắc và vẻ sáng của vàng. Theo ý kiến của các nhà giả kim thuật Ả Rập, muốn điều chế vàng và bạc từ kim loại thường thì cần tỷ lệ kết hợp giữa thủy ngân và lưu huỳnh là đủ, và hàng loạt các cách điều chế vàng đã ra đời. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại. Nhưng các nhà giả kim thuật Ả Rập không chỉ điều chế vàng mà còn nghiên cứu các chất và các phương pháp điều chế các chất đó. Từ đó, nhiều axit, bazơ, khoáng chất đã được phát hiện. Đó là sự đóng góp vô cùng to lớn của nhà giả kim thuật Ả Rập cho sự phát triển của hóa học. Về giả kim thuật của người Trung Quốc. Giả kim thuật của người Trung Quốc khác hẳn với giả kim thuật của người Hy Lạp. Trong khi người Hy Lạp cố biến kim loại thường thành vàng, thì người Trung Quốc cố tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Vì thế, giả kim thuật Trung Quốc có tên gọi là luyện đan, dựa trên cơ sở thuyết thần tiên. Các đạo gia chia luyện đan thành ngoại đan và nội đan. Ngoại đan là dùng lửa luyện các khoáng chất như chì, thủy ngân trong các lò đặc biệt, biến chúng thành đan dược, nuốt vào cơ thể có thể thành tiên hay trường sinh bất lão. Thứ được các nhà giả kim thuật Trung Quốc ưa sử dụng nhất là đan sa, công thức hóa học là HGS. Luyện trong các lò thành vàng, uống vàng đó sẽ trường sinh bất lão. Các đạo sĩ cho rằng đan sa có màu đỏ là màu cao quý, có khả năng chữa bách bệnh. Ngoài ra, khi đun nóng còn phân tách thành thủy ngân là thứ kim loại kỳ lạ và có những đặc điểm lý thú. Chính vì thế mà đan sa được xem là tiên dược để luyện thuốc trường sinh. Do đan sa có độc tính cao nên nhiều trường hợp người xưa đã chết khi sử dụng nó. Thời nhà Đường có Đường Thái Tông, Đường Hiến Tông, Đường Mục Tông, Đường Kính Tông đều trúng độc do uống kim đan. Vì thế, ngoại đan dần suy vi, chỉ còn nội đan là khởi thủy của ngành luyện. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về John Dee. Trong tác phẩm Nicholas Flamel Bất Tử, ông được gọi là Dee Đen Tối. Vậy, thật ra, ông là ai? John Dee là một nhà giả kim, nhà huyền bí học và là cố vấn cho nữ hoàng. John Dee sinh ngày 13 tháng 7 năm 1527, mất năm 1608 hoặc 1609, là một nhà thiên văn học và toán học thế kỷ 16, người từng là cố vấn không thường xuyên cho nữ hoàng Elizabeth đệ nhất và đã dành phần lớn cuộc đời mình để nghiên cứu thuật giả kim, huyền bí và siêu hình học. John Dee là đứa con duy nhất được sinh ra ở London của một nhà buôn bán hàng dệt may người xứ Wales tên là Ronald Dee và Jane. Hai người là thợ may trong triều đình của vua Henry VIII. Họ may quần áo cho các thành viên hoàng gia và sau đó nhận trách nhiệm chọn và mua vải cho Henry và gia đình hoàng tộc. John cho rằng Ronald là hậu duệ của vua xứ Wales. Trong suốt cuộc đời của mình, John Dee đã kết hôn 3 lần, mặc dù hai người vợ đầu tiên của ông không có con. Người vợ thứ ba là Jane, kém ông nhiều tuổi. Khi họ kết hôn năm 1558, cô ấy chỉ mới 23 tuổi, trong khi Dee 51 tuổi. Trước khi kết hôn, Jane là một người phụ nữ được nữ ba tước Lincoln chờ đợi. Và có thể những mối quan hệ của Jane tại tòa án đã giúp chồng mới của cô đảm bảo quyền bảo trợ trong những năm cuối đời. Cùng nhau, John và Jane có 8 người con, 4 con trai và 4 con gái. Jane qua đời năm 1605 cùng với ít nhất 2 người con gái của họ khi bệnh dịch hạch tràn qua Manchester. Những năm đầu đời, John Dee vào Đại học St. John của Cambridge ở tuổi 15. Anh tiếp tục trở thành một trong những nghiên cứu sinh đầu tiên của trường cao đẳng Trinity mới thành lập, nơi kỹ năng về hiệu ứng sân khấu của anh đã giúp anh nổi tiếng với tư cách là một diễn viên sân khấu. Đặc biệt, vai diễn của anh trong một bộ phim truyền hình Hy Lạp sản xuất của Aristophan, Peace, khiến khán giả ngạc nhiên về khả năng của anh khi họ nhìn thấy con bọ khổng lồ của anh ấy đã tạo ra. Con bọ từ trên cao đáp xuống sân khấu, dường như đang từ trên trời hạ xuống. Sau khi rời Trinity, đi du lịch vòng quanh châu Âu, học tập với các nhà toán học và bản đồ học nổi tiếng. Và khi trở về anh đã tích lũy được một bộ sưu tập cá nhân ấn tượng gồm các công cụ thiên văn, thiết bị vẽ bản đồ và dụng cụ toán học. Ông cũng bắt đầu nghiên cứu về siêu hình học, chiêm tinh học và thuật giả kim. Năm 1553, ông bị bắt và bị buộc tội đúc tử vi của nữ hoàng Mary Tudor, bị coi là phản quốc. Theo Aristophan trong cuốn Bí mật của Britain có viết, Dee đã bị bắt và bị buộc tội cố gắng giết Mary bằng ma thuật. Ông bị giam tại tòa án Hampton vào năm 1553. Lý do đằng sau việc ông bị giam cầm có thể là một lá số tử vi mà ông đã đúc cho Elizabeth, em gái của Mary và là người thừa kế ngai vàng. Tử vi đã xác định chắc chắn khi nào Mary sẽ chết. Cuối cùng, ông đã được thả vào năm 1555 sau khi được thả tự do và bị bắt lại vì tội dị giáo. Năm 1556, nữ hoàng Mary đã ân xá toàn bộ cho anh ta. Khi Elizabeth lên ngôi 3 năm sau đó, Dee chịu trách nhiệm chọn ngày giờ tốt cho lễ đăng quang của mình và trở thành cố vấn đáng tin cậy cho nữ hoàng mới. Trong những năm cố vấn cho nữ hoàng Elizabeth, John Dee đã đảm nhận một số vai trò. Ông đã dành nhiều năm để nghiên cứu về thuật giả kim, phương pháp biến kim loại cơ bản thành vàng. Đặc biệt, anh bị hấp dẫn bởi truyền thuyết về hòn đá phù thủy, viên đạn ma thuật của thời kỳ vàng son của thuật giả kim và một thành phần bí mật có thể chuyển đổi chì hoặc thủy ngân thành vàng. Sau khi được phát hiện, người ta tin rằng nó có thể được sử dụng để mang lại cuộc sống lâu dài và thậm chí là trường sinh bất tử. Những người đàn ông như Dee và Nicholas Flamel đã dành nhiều năm trời để tìm kiếm hòn đá phù thủy trong vô vọng. Jennifer Ramping có viết rằng một phần lớn những gì chúng ta biết về việc thực hành thuật giả kim của Dee có thể được thu thập từ các loại sách anh ấy đọc. Thư viện rộng lớn của ông bao gồm các tác phẩm của nhiều nhà giả kim thuật cổ điển từ thế giới Latin thời Trung Cổ, cũng như các tác phẩm của những người cùng thời với ông. Tuy nhiên, ngoài sách, Đi còn có một bộ sưu tập lớn các dụng cụ và nhiều dụng cụ thực hành giả kim khác. Mặc dù nổi tiếng với những công việc liên quan đến thuật giả kim và chiêm tinh học, nhưng kỹ năng của Đi với tư cách là một người vẽ bản đồ và địa lý đã thực sự giúp ông tỏa sáng trong triều đình Elizabeth. Đến năm 1580, John Dee vỡ mộng với cuộc sống tại tòa án. Anh ta chưa bao giờ thực sự đạt được thành công như mong đợi. Và sự thiếu quan tâm đến việc sửa đổi lịch được đề xuất, cũng như những ý tưởng của anh ta về việc mở rộng đế quốc, khiến anh ta cảm thấy như một người thất bại. Kết quả là ông quay lưng lại với chính trị và bắt đầu tập trung nhiều hơn vào siêu hình. Ông đi sâu vào lĩnh vực siêu nhiên, dành nhiều nỗ lực của mình cho việc giao tiếp với thần linh. Đi hy vọng rằng sự can thiệp của một chiếc máy sấy sẽ giúp anh liên lạc được với các thiên thần. Những người sau đó có thể giúp anh có được những kiến thức chưa có cơ sở trước đây để mang lại lợi ích cho nhân loại. Sau khi trải qua hàng loạt các cuộc truy lùng chuyên nghiệp, Đi gặp Edward Kelley, một nhà huyền bí và phương tiện nổi tiếng. Kelley ở Anh dưới một cái tên giả vì anh ta bị truy nã vì tội giả mạo. Nhưng điều đó không làm Đi nản lòng. Ông rất ấn tượng với khả năng của Kelley. Hai người đàn ông đã làm việc cùng nhau tổ chức hội nghị tâm linh, bao gồm rất nhiều lời cầu nguyện, nghi lễ ăn chay và cuối cùng là giao tiếp với các thiên thần. Mối quan hệ hợp tác kết thúc ngay khi Kelley thông báo với Đi rằng thiên thần Uriel đã hướng dẫn họ chia sẻ mọi thứ, kể cả vợ. Đáng chú ý, Kelley trẻ hơn Đi khoảng 3 thập kỷ và gần với tuổi của Jane, vợ anh. 9 tháng sau khi hai người chia tay, Jane sinh được một cậu con trai. Đi quay lại với nữ hoàng Elizabeth, thỉnh cầu bà cho một vai trò trong triều đình của mình. Trong khi anh ta hy vọng rằng bà sẽ cho phép anh ta cố gắng sử dụng thuật giải kim để tăng ngân khố của nước Anh và giảm nợ quốc gia. Thay vào đó, bà đã bổ nhiệm anh ta làm giám đốc của trường đại học Crete ở Manchester. Thật không may, Đi không nổi tiếng khủng khiếp ở trường đại học. Đó là một học viện tin lành. Và Đi đang nghiên cứu về thuật giả kim và điều huyền bí, nên đã không khiến anh ta hứng thú với khoa học ở đó. Họ coi anh ta là người không ổn định, ở một mức tồi tệ nhất. Trong nhiệm kỳ của mình tại Đại học Crete, một số linh mục đã hỏi ý kiến của Đi về vấn đề ma quỷ chiếm hữu trẻ em. Stephen Bow của Đại học Edinburgh viết trong John Dee và 7 người ở Lancashire, sự chiếm hữu, trừ tà và ngày tận thế ở nước Anh thời Elizabeth, rằng Đi chắc chắn đã có kinh nghiệm cá nhân về việc mắc chứng cuồng loạn trước Lancashire. Năm 1590, Anne Frank, Frank Lake, một y tá trong gia đình Đi, bị thêm ở Monlake, bị cám dỗ từ lâu bởi một linh hồn độc ác. Và Đi nói riêng rằng cuối cùng cô đã bị chiếm hữu bởi anh ta, được hiểu là có liên quan đến những mối quan tâm huyền bí và tâm linh rộng lớn của anh ta. Đi đã dành cả đời để tìm kiếm những chiếc chìa khóa mà anh ấy có thể mở ra những bí mật của vũ trụ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Sau cái chết của nữ hoàng Elizabeth, Đi trở về nhà của mình tại Monlake trên sông Thêm, nơi ông trải qua những năm cuối đời trong cảnh nghèo khó. Ông mất năm 1608, ở tuổi 82, trong sự chăm sóc của con gái Catherine. Không có bia đá nào để đánh dấu phần mộ của ông. Tóm lại, Đi trong lịch sử được ghi lại là một nhà giả kim, là một con người cuồng tín với những triết lý của giả kim thuật.